Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi đến công trường tìm Lâm nghỉ, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thẩm Gia Trạch, ba chữ nhấp nháy trên màn hình. Khi nhìn thấy thật khó chịu, tôi dứt khoát tắt máy. Tôi bước tới chỗ Lâm nghỉ và hỏi, bao giờ anh tan làm? Nửa tiếng nữa. Anh liếc nhìn tôi, lau bụi trên lòng bàn tay, giật lấy nửa điếu thuốc trên tay tôi. Chờ tôi một lát. Ở phía sau, tài xế Tiểu Vương cười nói, đợi anh, tiểu thư của chúng tôi chưa bao giờ đợi ai. Được, tôi ngắt lời Tiểu Vương, vậy thì nửa tiếng. Nói xong tôi tìm một chỗ râm mát chờ anh. Lâm Nghị làm việc dưới ánh nắng thiêu đốt, tôi ở cách đó không xa, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy những đường gân trên cánh tay anh ấy đang phồng lên vì gắng sức. Chính đôi tay đó đã ôm eo tôi và bế tôi lên ngày hôm đó. Ấm áp và mạnh mẽ. Những hình ảnh ngày hôm ấy hiện lên trong đầu tôi một cách vô thức. Ngay cả không khí cũng hơi khô. Xong rồi, chờ một lúc, giọng nói của Lâm Nghị đột nhiên vang lên trên đầu tôi. Anh cúi xuống nhìn tôi. Có chuyện gì à? Không có gì nghiêm trọng cả. Lâm Nghị mỉm cười, anh cởi chiếc áo khoác đầy bụi và nói. Tôi hiểu, điều đó không nghiêm trọng. Cách chương.